Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Năm. Chính mình kia bút tiền của Phi Nghĩa lúc sau. Diệp Tự hậu chi hậu giác mà ý thức được. Hắn đến hạn chế một chút vai ác. Vai ác tiền khẳng định là hữu hạn. Đương hắn không có tiền lúc sau. Mà muốn như thế nào kiếm đâu. Phương pháp thực rõ ràng sao. Chính là lợi dụng tà thuật làm buôn bán. Đương nhiên. Cũng có khả năng vay áp rất có tiền. Hắn tiền tiết kiệm tạc nhiều. Không cần làm như vậy. Càng có khả năng hắn sẽ có mặt khác phương thức kiếm tiền, thậm chí là lừa tiền. Này đó Diệp Tự đều không có biện pháp ngăn cản. Hắn duy nhất có thể ý đồ ngăn cản. Chính là không cho vay áp lại lợi dụng cái này tà thuật vòng tiền. Tại đây bổn sách cổ. Ghi lại một cái bí thuật. Có thể đem đơn thuần tà thuật giao dịch thăng cấp. Không có số lượng hạn chế, có thể đồng thời cùng rất nhiều người tiến hành giao dịch. Mà bí thuật còn lại là hạn chế hắn cái này tự do. Đem tà thuật biến thành một cái duy nhất tính đồ vật. Nói cách khác, ở cùng thời gian, chỉ có thể có một đoạn giao dịch tồn tại. Không thể tâm phân nhị dùng. Nếu hắn còn tưởng lại dùng một lần, như vậy ngượng ngùng, tà thuật sẽ mất đi hiệu lực. Thẳng đến bên này bỏ thêm bí thuật giao dịch kết thúc mới thôi. Diệp Tự nóng lòng muốn thử, tính toán đem bí thuật thêm ở trên người mình, như vậy hắn liền không thể đi lan lộn những người khác. Bí thuật thi hành đảo cũng không khó, chính là phải dùng dung hương cho thủy nơi tay trên lưng họa một cái đồ án mà thôi. Đồ án có điểm phức tạp, Diệp Tự dùng nước máy ở chính mình mu bàn tay thượng thử thật nhiều thứ, mới bậc lửa một chi hương, đem hương cho thu thập lên, dùng hương cho thủy chính thức thao tác. Cuối cùng một nét bút xong thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một loại vận mệnh chú định khế ước lực lượng. Ở ước thúc hắn cùng một người khác, nguyên bản hắn cùng đối phương giao dịch thời điểm là không hề cảm ứng. Nếu không phải trước đó biết cái này tà thuật sự tình, hắn hoàn toàn sẽ không phát hiện chính mình bị mạnh mẽ kéo lên tạc thuyền. Nhưng hiện tại lại có thể cảm ứng được, cái này khế ước giao dịch hiện giờ không chết không ngừng. Hoặc là Diệp Tự hoa đủ tiền tài, đem dương thọ đều đưa cho đối phương mà chính mình tử vong. Hoặc là đối phương bởi vì tiền không đủ khế ước phản phệ mà chết. Mà Diệp Tự cái gì đều không cần làm, hắn chỉ cần đem tiền tiêu xài rớt thì tốt rồi. Sao ở mặt khác thành thị vay ác cảm ứng được khế ước lực lượng khi sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tuy rằng hắn không biết là ai làm cái gì, nhưng hắn cảm nhận được ước thúc lực. Cũng cảm nhận được hắn ở Diệp Tự lúc sau hạ cái kia giao dịch thuật mất đi hiệu lực. Sở hữu tiền đều ném đá trên sông. Đối phương vẫn như cũ có thể cầm tiền tiêu xài. Lại không cần lại dùng dương thọ làm đại giới. Mấu chốt nhất chính là, cùng hắn làm này một đơn sinh ý vị kia phú thương cha ra ung thư thời kỳ cuối. Chỉ còn lại có nửa năm thọ mệnh. Hiện tại giao dịch mất đi hiệu lực. Chờ nửa năm hậu nhân vừa chết. Hắn tuyệt đối phải bị phú thương người nhà coi như kẻ lừa đảo trả đũa. Hắn trừ bỏ ngẫu nhiên học được một chút tà thuật ở ngoài, không có gì sẽ đồ vật. Phú thương muốn giết chết hắn, hắn căn bản không có gì năng lực phản kháng. Chỉ có thể trốn, nhưng là lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Diệp Tự chiêu này trực tiếp đem hắn bức thượng tử lộ. Nhưng hắn tạm thời còn không có ý thức được là Diệp Tự chính mình ở đối phó hắn. Chỉ tưởng có cao nhân phát hiện Diệp Tự trên người tà thuật. Cho nên ra tay, rốt cuộc hắn vẫn luôn cũng không biết Diệp Tự thân phận. Không rõ ràng lắm Diệp Tự là huyền học giới người. Diệp Tự không có hứng thú đi quản tên cặn bã kia nghĩ như thế nào. Hắn hạ xong bí thuật lúc sau liền vô cùng cao hứng mà trở về tìm quản gia. Tuy rằng phải làm cái từ thiện ra, nhưng hắn cũng không tính toán từ bỏ hưởng thụ. Dù sao quản gia còn không có tìm hảo người hầu cùng nơi. Hắn liền dứt khoát làm đối phương không vội. Hắn trực tiếp đính một cái bờ biển mỗ du lịch thị nguyên bộ du lịch phục vụ. Sau đó đem dư lại tiền quyên đi ra ngoài. Lúc sau vô cùng cao hứng mà dẫn dắt quản gia ngồi máy bay đi bờ biển. Hắn ở cái này trong thành thị định rồi ra hoa nhất nghỉ phép biệt thự. Không một đốn nhà ăn cùng mỗi ngày du ngoạn hạng mục. Thậm chí còn tiêu tiền thuê xe, đến nỗi tài xế, làm quản gia tới tạm đại thì tốt rồi. Cho nên hắn mỹ mỹ mà ở bờ biển trụ hạ, mỗi ngày trầm mê với ăn nhậu chơi bời. Mà vay ác, chăn chọc phát hiện Diệp Tự trong một đêm đem tiền toàn bộ xài hết. Nhưng Diệp Tự còn chưa có chết, cho nên hắn lại nếu muốn biện pháp thấu tiền cấp cái này ăn uống cực đại gia hỏa. Thứ này như thế nào còn chưa có chết đâu, đều 100 triệu hoa đi ra ngoài. Diệp Tự giờ phút này chính nhàn nhã mà ghé vào Lâm Hải Dương đài trên sofa thổi gió biển thưởng hải cảnh, thoải mái đến thẳng ngáp. Nếu không phải nhớ thương cơm chiều còn không có ăn, hắn liền trực tiếp ngủ đi qua. Mơ mơ màng màng gian, hắn thu được hệ thống chia hắn tin nhắn, cho chuyện riêng, trốn sát hệ thống, ngươi đem người chơi khác manh mối chặt đứt. Hệ thống ba ba cũng là thực bất đắc dĩ. Ở nhị ngốc tử vay ác lựa chọn Diệp Tự xuống tay lúc sau, hắn thật vất vả nghĩ đến biện pháp làm vay ác lại chạy tới tai họa một cái. Hảo cấp người chơi khác chừa chút manh mối, rốt cuộc luôn tìm không thấy mục tiêu người bị hại. Còn như thế nào chơi? Kết quả Diệp Tự khen ngược, người bị hại mới bị phát hiện không bao lâu, Diệp Tự liền trực tiếp đem đối phương trên người tà thuật báo hỏng. Hiện tại vay ác chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn một cái sao sao hại. Người chơi khác mơ mịt thất thố, muốn làm nhiệm vụ cũng không biết đi chỗ nào là money. Diệp Tự đối mặt thống ca chỉ trích, chột dạ một chút, sau đó lại đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ chính mình đây là ở phòng ngừa vay ác tiếp tục làm ác. Hệ thống ba ba cũng không có bị hắn hiên ngang lẫm liệt lấy cớ đả động, chỉ là tỏ vẻ, ngươi nói như vậy ta cũng chỉ có thể làm các người chơi chạy tới tìm ngươi. Chỉ có trên người của ngươi có manh mối, Diệp Tự ngoặc kép, khó mà làm được. Các người chơi nhìn đến hắn ăn sung mặc sướng, nhất định sẽ ghen ghét, sau đó nháo chuyện xấu. Hắn cũng đừng tưởng hưởng thụ nhân sinh, vì không bị người chơi trở thành hương bánh bao nhìn chằm chằm. Diệp Tự đầu óc bay nhanh chuyển động, thực mau ra một cái siêu chủ ý. Vậy ngươi khiến cho bọn họ tìm được cái kia thụ hại mục tiêu trên người ta thuật đi. Liền đem quy tắc sửa một chút, đổi thành dùng bí thuật lúc sau, lại sử dụng tà thuật liền không làm hiệu, nhưng là dùng bí thuật phía trước đã thành lập tà thuật, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Diệp Tự cảm thấy chính mình thật cơ trí. Này đều nghĩ ra, hệ thống ba ba bất đắc dĩ một chút, ngoặc kép, hành đi, thật làm những cái đó người chơi chạy tới quấy giày Diệp Tự nghỉ phép. Hắn cũng luyến tiếc, dù sao cũng là nhà mình ngoan nhãi con. Vì làm tiến giai nhiệm vụ bận việc lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút cũng bất quá phân. Trốn sát hệ thống bay nhanh mà tìm hảo lấy cớ, sau đó đi sửa giả thiết. Diệp Tự tắc tiếp tục ở chỗ này nghỉ phép hưởng thụ. Đến giờ liền đi đính tốt nhà ăn ăn bữa tiệc lớn, hoặc là đi phụ cận chơi trò chơi hạng mục thể nghiệm. Mà đi nơi này có rất nhiều trên biển hạng mục. Cái gì lướt ướt sóng A lặn xuống nước A, tuy rằng Diệp Tự đều sẽ không, nhưng hắn vẫn là rất muốn thử xem Monster điên chơi 3 ngày. Diệp Tự rốt cuộc lại một lần thu được bên kia đánh khoản. Bất quá lần này đối phương cấp liền rất thiếu. Diệp Tự không thể không hoài nghi hắn này 3 ngày có phải hay không đập nồi bán sắt đem trong nhà đồ vật đều chiết hiện. Bất quá tài khoản thượng vẫn là nhiều 100 vạn. Diệp Tự mắt cũng không chớp mà quyên cho từ thiện cơ cấu. Hắn đã dự chi kế tiếp 1 tháng hành trình phí dụng. Tự nhiên không cần lưu tiền bằng thân, trực tiếp dùng là được. Thật sự thiếu tiền, nguyên chủ còn có hơn 10 vạn tiền tiết kiệm. Vậy là đủ rồi, hắn quyên đến thống khoái. Vai ác lại nôn đến hộp máu. Vì cái gì hắn mới vừa đem 100 vạn chuyển qua đi, bên kia lập tức liền dùng xong rồi. 100 vạn liền như vậy không có tồn tại cảm sao? Hắn rốt cuộc là mua cái gì liếc mắt một cái không nháy mắt mà liền ném 100 vạn đi ra ngoài. Chẳng lẽ hắn gần nhất đi sòng bạc? Vai ác bấm tay tính toán, tưởng tính ra Diệp Tự làm cái gì. Nhưng mà, vận mệnh thần điện thần tử tưởng tính Diệp Tự mệnh đều đến phế rất lớn công phu. Hắn kẻ hèn một cái phó bản tiểu boss có tài đức gì còn tưởng tính ra Diệp Tự sự tình. Ý nghĩ kỳ lạ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn gì cũng chưa tính ra tới. Không chỉ có như thế, còn bị phản phệ, thật sự nôn một búng máu ra tới. Vai ác lúc này mới ý thức được không thích hợp. Cái này còn thừa thọ mệnh hồng thành màu đen giao dịch mục tiêu. Hắn không đơn giản, tuyệt đối không phải vai ác phía trước suy đoán cái gì Diệp Tự đụng phải cao nhân. đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này cao nhân chính là Diệp Tự chính mình. Lúc này, hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới muốn tra một tra Diệp Tự cái kia dưỡng phụ rốt cuộc là người nào. Diệp Tự chính mình rốt cuộc là đang làm gì? 5 ngày sau, Diệp Tự ôm một cái nước giường ngồi ở ô che nắng phía dưới uống đến vui vẻ. Phơi một vòng thái dương, hắn giống như cũng không có biến hắc. Hắn cố ý ở trong đàn cùng chính mình bạn tốt vòng phơi bờ biển nghỉ phép ảnh chụp. Sau đó quả nhiên bị một vòng người che chắn. Không che chắn hắn nào đó ngay thẳng tiểu khả ái. Tỷ như Tiêu Dĩ Ca. Đều chân tình thực lòng mà hâm mộ Diệp Tự tiêu giao nhân sinh. Cũng có một ít người khiển trách Diệp Tự vì cái gì phơi không hắc. Là một cái cũng không lấy tiểu mạch sắc vì không cá mặn. Diệp Tự đương nhiên này đây khoe ra miệng lưỡi tỏ vẻ. Hắn trời sinh liền như vậy bạch. Vì thế, cuối cùng kia một chút người cũng che chắn hắn bạn tốt vòng. Diệp Tự tiếc nuối không thôi. Người A, vì cái gì luôn là không thích nghe lời nói thật đâu. Hắn là phơi không hắc, ăn không mập, trời sinh Âu Hoàng, người gặp người thích, có biện pháp nào đâu. Hắn đem uống xong trái dừa đặt ở bên cạnh, chống cằm tự hỏi đêm nay là xem tiểu thuyết vẫn là chơi game. Đang ở lúc này, hắn cảm nhận được một cổ nùng liệt oán khí. Ập vào trước mặt, Diệp Tự chậm gì gì mà quay đầu xem qua đi. Thấy được một cái khuôn mặt dữ tợn trung niên người gầy. Diệp Tự chớp chớp mắt. Đại khái biết người kia là ai. Ngươi là cùng ta làm giao dịch đổi dương thọ cái kia. Diệp Tự hỏi. Đối phương càng phẫn nộ. Ngươi quả nhiên đã sớm biết cái này giao dịch. Mệt hắn còn tưởng rằng chính mình tăng đến thật tốt. Kết quả người này chỉ sợ từ lúc bắt đầu sẽ biết. Sau đó đem hắn đương nhảy nhót vai hề giống nhau mà chơi. Hắn đã tra qua, Diệp Tự thân phận thật sự cùng hắn đem tiền dùng đến nơi nào. Hắn đều biết, trách không được hoa nhiều như vậy tiền Diệp Tự còn chưa có chết. Nguyên lai đều quên đi ra ngoài, cũng quái thai nhìn đến màu đen dương thọ đã bị tham lam hướng hôn đầu. Không có đi trước, cha Diệp Tự thân phận cùng hắn ái không yêu quên tiền làm từ thiện. Hiện tại 100 triệu ném đá trên sông, hắn lại cùng Diệp Tự ký kết duy nhất khế ước. Hắn đến chỗ nào lại lộng 100 triệu lại đây. Sau đó cưỡng bách Diệp Tự đem tiền tiêu. Càng đáng sợ chính là hắn cần thiết ở 10 ngày nội thấu một số tiền cấp Diệp Tự. Nếu không hắn liền phải bị phản phệ. Chính là hắn căn bản không có tiền. Hắn trên người cuối cùng một chút tiền bị hắn cầm đi mua đến cái này thị vé máy bay. Đào một chút túi tiền liền sẽ phát hiện hắn còn thừa tiền chỉ đủ ăn một chén mì thịt bò. Vì nay chi kế, chỉ có thể chọn dùng tệ nhất kết cục biện pháp, chỉ có giết Diệp Tự, giao dịch mới có thể kết thúc. Tuy rằng dùng biện pháp này chỉ có thể bắt được một nửa dương thọ, nhưng tổng so cái gì đều không có muốn hảo. Vai ác âm lãnh mà nhìn chằm chằm Diệp Tự, ngơ ngoe dục dịch, tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, không không không, ngươi giết ta cũng lấy không được ta dương thọ. Còn sẽ bị ta ca băm thành sủi cảo nhân mụ gạch dưới mũ. Hết chương.